Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 365. Miêu nhãn điện ảnh, thực thì xếp hàng phiến cùng phòng bán vé. Điện ảnh số 29 ra mắt lễ ngày đó buổi sáng. Miêu nhãn điện ảnh thượng liền bắt đầu rồi tuyến thượng dự bán hoạt động. Hết hạn số 31 buổi tối 7 chút điện ảnh chính thức chiếu phim. Miêu nhãn điện ảnh đã bán ra 121 vạn tấm phiếu. Tiêu thụ tổng số 36.300.000. Này nhất cử chế miêu nhãn điện ảnh sáng lập 5 tháng đến. Cao nhất tuyến thượng dự bán ghi chép. Trước đây cái kỷ lục này top 5 là 21.200.000, 1.880 vạn, 1.594 vạn, 1.340 vạn, 1.292 vạn. Trong này hai bộ Hollywood mảng lớn bởi vì là năm ngoái tháng 10 chiếu phim. Tham khảo ý nghĩa không phải là rất lớn. Khi đó miêu nhãn điện ảnh phát triển trên mạng vé nghiệp vụ mới một tháng. Quốc nội trước đây cũng không có loại này trên mạng vé nghiệp vụ. Coi như là tân sinh sự vật. Cho nên có như vậy thành tích đã là thập phần cao. Cho tới bây giờ mấy tháng trôi qua, miêu nhãn điện ảnh tuyến thượng vé càng ngày càng được hoan nghênh, cũng càng ngày càng lấy được trong nghề thật sự coi trọng. Cứ việc tương đối sau đó hở một tí dự bán hơn 100 triệu. 36.300.000 mấy chữ này quả thật không cao lắm. Nhưng ở năm 2011 ban đầu, cái này mỗi ngày phòng bán vé rất khó chịu ức năm đại. Đây chính là thậm chí tương đối 1/2 cả ngày phòng bán vé rồi. Mấy con số này còn đại biểu bộ phim này chiếu phim trong 3 ngày. Phòng bán vé có thể sẽ đi đến dự bán gấp 3. Tiểu Hồ Ly, từ từ nghĩ tới những thứ này, thiếu chút nữa kích động gọi ra. Các nàng lại nghĩ tới lúc trước đại quy mô điểm ánh phòng bán vé. Nếu như chung vào một chỗ, đó không phải là hơn 54 triệu phòng bán vé rồi không? Nếu như tiếp theo bảo đảm xếp hàng phiến, điện ảnh tiếng tăm không bật, vậy bọn họ điện ảnh tuần đầu phòng bán vé có thể sẽ quá 200 triệu. Dù sao nay thiên tài thứ hai, còn có ước chừng 6 thiên thời lúc này có thể đánh vào phòng bán vé. Trước mắt quốc sản điện ảnh, quá 200 triệu còn giống như không có 10 bộ chứ. Hai người trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, nhìn về phía một bên Chu Hà, một cái tân 100 triệu nguyên đạo diễn cái này thì sinh ra đây. Hơn nữa còn như vậy tuổi trẻ, Chu Hà không giống Tư Tư cùng Tiểu Hồ Ly kích động như vậy. Không để ý tới hai người nhìn hắn, vẻ mặt biến hóa. Hắn đối với cái này dự bán thành tích chỉ có thể coi là miễn cưỡng hài lòng. Trải qua hơn 5 tháng cố gắng, miêu nhãn điện ảnh đã với quốc nội 80% lấy thượng viện tuyến đạt thành hợp tác hiệp nghị. Những thứ này nguyên tiên cũng đều cài đặt miêu nhãn tuyến thượng đặt phiếu hệ thống. Nhưng là những thứ này điện ảnh chỉ đem miêu nhãn điện ảnh coi là một cái đường dây tiêu thụ. Cũng không có cấp cho cái gì đại ưu huệ ủng hộ. Giá vé đều theo chiếu 35 nguyên cho. Miêu nhãn điện ảnh hoạt động cái gì? Nếu như giá vé thấp hơn cái giá tiền này, vậy cũng yêu cầu tu bổ cái này giá chênh lệch. Dù sao điện ảnh bình thường vé đều là 40-50. Tiện nghi một chút 35. Hội viên cao cấp khả năng mới có 30 giá. Mà miêu nhãn điện ảnh tuyến thượng bán ra đèn pin ảnh phiếu cơ bản cũng 30 nguyên đến 25. Nguyên, so với tuyến hạ ưu đãi thập nguyên tả hữu, ảnh viện mới không nghĩ hao tổn một khối này, mà khổng lồ như vậy số lượng phiếu bổ, tự nhiên đều là do miêu nhãn điện ảnh còn lại hợp tác phương Hạ Hoa Video. WeChat, Hạ Hoa điện thoại, Hạ Du Hỗ Ngu, Ma Dê một dạng, đói không, tao bao đến khi quảng cáo đầu nhập thương tiến hành bổ sung. Mà 25 nguyên đặc biệt giá ưu đãi là chủ yếu là cung cấp cho Hạ Hoa hệ đủ loại người sử dụng ưu đãi. Tỷ như dùng WeChat tài khoản mua phiếu, nếu như đồng thời là Hạ Hoa Video, Hạ Du Hỗ Ngu đến khi Hạ Hoa hệ sản phẩm người sử dụng, liền trực tiếp có thể hưởng thụ cái này ưu đãi. Ông chủ, ngươi xem, cái này màn ảnh lớn, miêu nhãn điện ảnh thực thì số liệu thống kê cũng biểu hiện ở phía trên. Chu Hạ đám người đi theo, miêu nhãn chủ quản đi vào con số đại sảnh sau đó, liền thấy được trung ương phía trên một mặt cực lớn LCD. Phía trên có các hạng điện ảnh võng số liệu thống kê. Điện ảnh dự bán hạng ở đệ nhất hàng. Thứ hai hàng là điện ảnh xếp hàng phiến thống kê. Phía sau là ngồi trên suất, thực thì phòng bán vé vân vân. Chu Hạ đầu tiên là nhìn về phía trước mắt thực thì xếp hàng phiến tình huống. Cả nước trung bình xếp hàng phiến 33%. Quang Tiêm xuất phẩm xếp hàng phiến 22%. 3%, Trung Ảnh xuất phẩm xếp hàng phiến 20.6%, xếp hàng phiến 12%, 7%, top 5 bộ phim hết lần này tới lần khác chiếm cứ chung quy xếp hàng phiến 95%. Mà hôm nay chiếu phim xếp hàng phiến chỉ có 2%. Chỉ so với chiếu phim hơn một tháng, cao hơn một chút điểm, sợ là không vui rồi. Đương nhiên chính là chỗ này 2% xếp hàng phiến. Bộ phim này tựa hồ cũng không tiêu hóa xong, ngồi trên suất chỉ có 24%. Hiển nhiên không có bao nhiêu người nhìn. Dù sao ngươi nói hết rồi ta yêu XJ, vui vẻ vạn tuế, kia còn lại địa phương nhân nhìn thì chưa chắc vui vẻ. Ừ, không tệ, các ngươi số này theo làm như vậy rất thẳng xem, nhìn rất thuận lợi. Nhưng là có hay không còn lại càng chi tiết cặn kẽ đây. Tỷ như cụ thể đến mỗi phòng chiếu phim xếp hàng phiến. Ông chủ, cái này trong chúng ta bộ có. Số này theo không có biểu hiện mà thôi. Tiểu Lý, hoán đổi một chút biểu hiện kiểu. Nhìn một chút bây giờ mỗi bộ rạp chiếu phim cụ thể xếp hàng phiến tình huống. Được. Giám đốc, một người đeo kính kính nữ hài nghe được cấp trên phân phó. Lập tức ở trước máy vi tính thao tác, LCD thượng màn ảnh biến hóa, liền thấy hôm nay các bộ phim ở cả nước các đại điện ảnh cụ thể xếp hàng phiến. Chu Hạ đầu tiên chú ý là tình huống, liền thấy Wanda, Trung Ảnh cho bọn hắn xếp hàng phiến cao nhất, phân biệt đạt tới 44.6%, 40.2%, mà còn lại điện ảnh Hỗ Câu Đối trên hợp xếp hàng phiến 28.3%, còn lại điện ảnh Nam Phương Tinh Tuyến Chính, Dương Thành Kim Dịch đến khi Nguyên Tiên xếp hàng phiến đều là ở 23% tả hữu không giống nhau. Trong đó Hoa Nghị điện ảnh xếp hàng phiến thấp nhất, đại khái là 13%, bất quá bọn hắn không có bao nhiêu phòng chiếu phim, ảnh hưởng không lớn. Chu Hạ với Trương Chiêu đám người thấy số này theo, giờ mới hiểu được xếp hàng phiến là dựa vào hai nhà này phát hành phương cho phóng cao. Nếu không cũng không đạt tới 30%. Đầu năm nay chỉ có Lão Mưu Tử, Tiểu Cương Pháo, Trần Khải Ca, Khương Văn mấy cái đại đạo diễn mảng lớn, hoặc là Hollywood mảng lớn vừa lên ánh mới có thể đạt được 30% trở lên xếp hàng phiến. Nếu như điện ảnh tiếng tăm một dạng vậy, hắn loại này người mới đạo diễn, điện ảnh chiếu phim có thể cho 10% xếp hàng phiến đều rất cho mặt mũi. Điều này nói rõ bọn họ lựa chọn hai nhà này phát hành. Bọn họ giai đoạn trước đủ loại kinh doanh sách lược tuyên truyền, còn có với điện ảnh đàm phán đưa đến hiệu quả. Tin tưởng tối nay điện ảnh biểu hiện tốt lời nói, ngày mai điện ảnh chính thức chiếu phim, cái này xếp hàng phiến hẳn sẽ còn tăng trưởng. Dù sao điện ảnh đều là xu lợi. Thực tế nhất, ai có thể để cho bọn họ kiếm tiền, ai cho bọn hắn mang đến cao nhất lợi nhuận, bọn họ mới có thể cho ai cao hơn xếp hàng phiến. Huống chi, khác điện ảnh cũng không có Hạ Hoa phản điểm để cho lợi nhuận chính sách. Bất quá ngày mai lời nói, nhưng là có một bộ trọng đầu XJ kịch vui điện ảnh Trần Khả Hân chiếu phim, đây nhất định sẽ còn phân đi một ít xếp hàng phiến. Xếp hàng phiến tăng trưởng chỉ sợ cũng là có hạn. Điện ảnh thế nào đều phải cho Trần Khả Hân loại này chứ danh đạo diễn. Còn có đem phát hành phương một ít mặt mũi. Đệ nhất thiên điện ảnh chiếu phim. Cũng sẽ cho giữ một cái khá cao xếp hàng phiến. Nếu như tiếp theo không được lời nói. Kia ngày thứ hai. Sau đó mấy thiên tài hội hạ xuống xếp hàng phiến. Chu Hạ đại khái quét mắt còn lại điện ảnh ở các đại điện ảnh xếp hàng phiến tình huống. Máy không còn quan tâm rồi. Để cho bọn họ đem biểu hiện kiểu điều chỉnh trở lại. Trên màn ảnh đủ loại số liệu thực thì biến hóa. Đã cùng mới vừa rồi bất đồng rồi. Phòng bán vé thống kê con số cũng là thỉnh thoảng sẽ thấy nhảy lên xuống. Trước mắt hôm nay phòng bán vé thống kê. Xếp số 1 là 827 vạn phòng bán vé. Xếp hàng thứ nhì là 793 vạn. Xếp hàng thứ ba chính là mới vừa lên ánh. Phòng bán vé là 783 vạn. Chu Hạ thấy mấy con số này khóe miệng có chút nâng lên. Lộ ra chút nụ cười. Nhưng là ở nơi này một cái nháy mắt. Thời gian vừa qua khỏi 8:30. Con số toàn bộ đều nhảy lên một lần. Phòng bán vé trong nháy mắt nhảy đến 867 vạn. Vừa vặn vượt qua tối cường hỷ sự 862 vạn. Đạt tới phòng bán vé đệ nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.